sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 542. Phó Đình Viễn không muốn nghe những lời đạo đức giả của Đồng Văn Huệ. Anh đã sớm nhìn ra tình cảm giữa Đồng Văn Huệ và Phó Giang không được êm ấm cho lắm, mặc dù lúc trước anh còn nhỏ, nhưng anh đã biết Phó Giang liên tục có tình nhân ở bên ngoài. Từ trước đến nay anh luôn hiểu chuyện trưởng thành sớm, nên đã khuyên Đồng Văn Huệ ly hôn với Phó Giang. Sau đó, Phó Giang quanh năm ra nước ngoài không chịu về nhà, anh lại khuyên tiếp nhưng Đồng Văn Huệ vẫn lựa chọn không ly hôn. Bây giờ, bà ấy lại nói rằng vì anh và Phó Thiến Thiến nên mới không ly hôn, nếu không phải là đạo đức giả thì còn là gì? Rõ ràng là bà ấy sợ sau khi ly hôn mình sẽ không có được cuộc sống đãi ngộ như bây giờ. Đồng Văn Huệ bị lời nói của anh chặn họng không thốt nên lời, chỉ biết dùng tiếng khóc ngày càng dữ dội để che đậy vốn từ nghèo nàn của mình. Phó Đình Viễn nhất thời cảm thấy bực bội, không nhịn được lạnh lùng nói. Nhược điểm này của bố mẹ đã bị Thẩm Thanh Sơn nắm trong lòng bàn tay, sớm muộn gì cũng có một ngày xảy ra chuyện. Mẹ tiếp xúc với vợ chồng Thẩm Thanh Sơn nhiều năm như vậy, sẽ không cho rằng ông ta là người tốt ăn chay niệm Phật đấy chứ. Nếu ông ta là người tốt thì bố mẹ cần gì phải đánh đổi cuộc hôn nhân của con để con gái ông ta vui vẻ. Phó Đình Viễn giận dữ nói, Đồng Văn Huệ ngừng khóc. Bà ta ngơ ngác cầm khăn giấy, gương mặt hoảng hốt thất thần. Đúng vậy, bởi vì bà ta biết Thẩm Thanh Sơn nham hiểm xảo quyệt nên bà ta và Phó Giang mới dùng đủ mọi cách để lấy lòng Thẩm Thanh Sơn, chỉ mong Thẩm Thanh Sơn đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Lúc trước nghe Thẩm Thanh Sơn nói rất hài lòng về năng lực của con trai mình, nên bọn họ đã cùng nhau sắp xếp để con trai tình cờ gặp mặt Thẩm Giao. Mặc dù bà ta và Phó Giang đã ăn nói khép nép nhiều năm như vậy, nhưng Thẩm Thanh Sơn vẫn phơi bày ra bên ngoài. Nếu không có Du Ân kia, đàm mỹ sắc Đồng Văn Huệ vừa nảy ra suy nghĩ này, Phó Đình Viễn như nhìn thấu tâm tư của bà ta, nên quả quyết nói thẳng. Mẹ đừng chụp tội danh lên đầu người khác, cho dù con ở bên Thẩm Giao cũng chẳng được bao lâu, sớm muộn gì Thẩm Thanh Sơn cũng sẽ xuống tay với bố mẹ. Đồng Văn Huệ nghẹn họng, không còn suy nghĩ gì nữa. Có lẽ bây giờ sự việc đã bị phanh phui không còn chỗ để cứu vãn nữa, Đồng Văn Huệ cũng không còn phẫn nộ như lúc ban đầu. Dù bà ta phẫn nộ cũng có tác dụng gì, bà ta đã bị người bên ngoài mắng thảm thiết mất hết mặt mũi. Đồng Văn Huệ không náo loạn nữa, Phó Đình Viễn cũng hơi nguôi giận. Anh nhìn Đồng Văn Huệ nói, mẹ hãy chuẩn bị đi con sẽ đưa mẹ ra nước ngoài. Bây giờ Đồng Văn Huệ chỉ có thể rời đi mới là cách giải thoát tốt nhất, nếu bà ta vẫn tiếp tục ở lại trong nước thì hoàn toàn không thể ra khỏi cửa. Đồng Văn Huệ rất bài xích hỏi, vậy Thiến Thiến thì sao? Phó Đình Viễn lạnh lùng nói. Tất nhiên là nó phải ở lại để chấp nhận hình phạt mà nó phải gánh chịu. Vụ án giữa Phó Thiến Thiến và Du Ân sắp ra tòa rồi, về cơ bản bọn họ đã biết kết quả phán quyết rồi, chắc chắn Phó Thiến Thiến sẽ bị lãnh án treo, nên không thể ra nước ngoài cùng Đồng Văn Huệ được. Cách chương.